Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526, chương 522 giọt nước. Ở rất nhiều người mê muội băng nguyên thời điểm, địa cầu chuyện cũ, nội dung vở kịch cũng ở vững bước phát triển. Kế nào đó Đại Quốc Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lượng Tử Hạm đội kế hoạch. Nào đó Nam Mỹ tiểu quốc Tổng thống Đồng Quy Vu tận kế hoạch sau khi người thứ ba diện bích người, một vị não nhà khoa học kế hoạch cũng bị phá tường người nhìn thấu. Mà cái kia phá tường người, dĩ nhiên chính là thê tử của hắn. Nguyên bản, vị này nhà khoa học chuẩn bị khai phá nhân loại đại não tiềm năng, lấy nâng công nghệ cao tốc độ phát triển. Nhưng cũng bất ngờ phát hiện bọn họ chế tạo năng lượng cơ giới đủ thay đổi nhân loại căn bản nhận thức, đem một loại nào đó khái niệm khắc sâu trồng vào nhân loại đại não. Liền, bọn họ quyết định trước tiên giải quyết trong nhân loại thất bại chủ nghĩa vấn đề này. Liền đem tuyệt đối thắng lợi niềm tin khắc vào một nhóm người trong đầu, trở thành tư tưởng giấu chạm nổi. Nhưng là làm phá tường người xuất hiện thời điểm, nàng nhưng nói cho đại gia chân tướng. Nguyên lai, nhà khoa học trồng vào niềm tin cũng không phải là loài người tất thắng, mà là nhân loại tất bại. Liền ngay cả nhà khoa học chính mình đều khắc sâu cho rằng nhân loại nhất định thất bại. Hắn cho rằng chỉ có lưu vong mới là nhân loại tồn sống tiếp con đường duy nhất. Đương nhiên, Liên Hiệp Quốc phán định vị này nhà khoa học kế hoạch ngược nhân loại. Hắn bị tước đoạt diện bích người thân phận. Hiện tại, bốn vị diện bích người cũng chỉ còn lại La Tập một người. Hắn từ ngủ đông bên trong tỉnh lại. Cái thời đại này đã hoàn toàn khác nhau. Có thể khống hạch tụ biến, phản ứng nhiệt hạch bị khai phát ra đến mọi người vào ở lòng đất. Nhân loại thậm chí kiến tạo ra có thể đạt đến tốc độ ánh sáng 15% phi thuyền. Hết thảy đều tươi tốt. Mọi người cảm thấy tam thể hạm đội thất bại. Nhưng mà La Tập nhưng bất ngờ gặp phải đến từ các loại tự động máy móc ám sát. Nhờ có Sử Cường, hắn mới có thể sống sót. Mà thứ 32 màn ảnh đi tới tinh tế hạm đội, cố sự tự thuật người đã biến thành Trương Bắc Hải. Hắn mới vừa từ ngủ đông bên trong tỉnh lại, tiến hành rồi một quãng thời gian phục kiện sau, hắn bay lên vũ trụ, được bổ nhiệm làm chọn lọc tự nhiên hào chấp hành hạm trường. Bởi tư tưởng giấu chạm nổi khả năng đã ở một nhóm người bên trong xuất hiện. Hạm đội vì bảo đảm quan chỉ huy ý chí chiến đấu, vì lẽ đó lựa chọn Trương Bắc Hải loại này ở tư tưởng giấu chạm nổi xuất hiện trước cũng đã tiến vào ngủ đông người đến làm mới hạm trường. Lúc này, đến từ tam thể thế giới máy thăm dò đã tiếp cận Thái Dương hệ. Địa cầu hạm đội phụng mệnh xuất kích, liệt trận tiếp xúc cái này máy thăm dò. Trương Bắc Hải từ chọn lọc tự nhiên hào hạm trường phía đông kéo dài tự trong tay tiếp nhận quyền khống chế, hắn tiến hành rồi lần thứ nhất bố trí lại khẩu lệnh thao tác. Này thao tác so với theo dự đoán muốn lâu, mấy vị phó hạm trưởng đều cảm giác hơi không kiên nhẫn. Có điều dù sao Trương Bắc Hải là đến từ qua đi người, quen thuộc hệ thống xác thực cần phải hao phí một ít thời gian. Làm Trương Bắc Hải lúc đi ra, hai vị phó hạm trưởng còn trêu chọc hai câu. Rất nhanh, phía đông kéo dài tự liền phát hiện vấn đề chỗ ở. Nàng nhìn thấy, chiến hạm đã bị giả thiết vì là không người điều khiển từ xa trạng thái. Chiến hạm cùng ngoại giới thông tin bị hoàn toàn chặt đứt. Cuối cùng, chiến hạm hoàn thành tiến vào cao nhất đẩy mạnh công suất chuẩn bị trạng thái. Chỉ cần một cái nút bấm, chọn lọc tự nhiên, hào liền đem lấy to lớn nhất tăng tốc độ hướng về tinh đồ lên đã giả thiết mục tiêu đi tới. Thấy cảnh này, Mạnh Nhĩ Đức cũng cùng những kia phó hạm trưởng cùng phía đông kéo dài tự như thế, trợn mắt ngoác mồm, đây là đang làm gì? Hiện tại là địa cầu hạm đội cùng tam thể đệ nhất thế giới lần tiếp xúc chiến trước, mà Trương Bắc Hải hành vi không khác nào là lưu vong. hắn không phải cảm thấy nhân loại nhất định sẽ thắng lợi sao? Đây là tình huống thế nào? Mạnh Nhĩ Đức đầu óc mơ hồ. Trương Bắc Hải yêu cầu toàn tàu lập tức tiến vào biển sâu trạng thái. Ở cái này trạng thái, nhân loại mới có thể không cho tới bị tăng tốc độ tổn hại thân thể cùng đại não. Phía đông kéo dài tự cùng Trương Bắc Hải đối diện một chút. Phát sinh mệnh lệnh, sau mười mấy phút, chọn lọc tự nhiên, hào tràn ngập biển sâu gia tốc dịch. Trương Bắc Hải bị gia tốc dịch nhấn chìm, ấn xuống cuối cùng nút bấm. Trong lòng đọc thầm cái kia hắn ẩn giấu đến nay, theo đuổi đến nay chỉ lệnh. Chọn lọc tự nhiên, đi tới 4, phi thuyền lập tức gia tốc, lấy 1% tốc độ ánh sáng thoát ly hạm đội. Hướng về phương xa đi, hạm đội lúc này mới chú ý tới có phi thuyền không tự nhiên địa gia tốc. Vậy thì như một viên sao chổi, xẹt qua mộc tinh quỹ đạo, soi sáng tất cả mọi người tầm nhìn, địa cầu hạm đội truy kích hạm đội ở sau 45 phút mới xuất phát. Mạnh Nhĩ Đức vẫn còn một mặt mộng bức trạng thái. Tận đến giờ phút này, Mạnh Nhĩ Đức mới rốt cuộc để ý giải Trương Bắc Hải ý đồ. Hắn từ mới bắt đầu, liền nhận là nhân loại đang cùng tam thể thế giới trong chiến tranh. Sẽ thất bại, hắn biểu hiện tất cả kiên định thắng lợi chủ nghĩa tư tưởng. Toàn bộ đều là ngụy trang. Hắn vì nhân loại có thể nghiên cứu phát minh ra đủ để tinh tế cô cai phi thuyền. Không tiếc giết chết nắm giữ hàng không giới quyền to nguyên lão. Ngủ đông đến nay, ẩn giấu tư tưởng, chỉ vì ở bắt được chiến hạm quyền khống chế thời khắc. Tiến hành lưu vong, tất cả những thứ này tất cả, ở Mạnh Nhĩ Đức nhìn tới, cùng diện bích người không khác. Liền ngay cả tam thể thế giới đều bị Trương Bắc Hải lừa dối. Đây là người thứ 5 diện bích người. Nguyên bản, Mạnh Nhĩ Đức cho rằng Trương Bắc Hải chỉ là một cái dùng để cho rằng điển hình thắng lợi chủ nghĩa. Người là quân nhân ở thế giới nguy cơ bên trong biểu hiện tụ hợp thể. Nhưng hiện tại xem ra, hết thảy đều sai rồi. Hắn cũng bị Trương Bắc Hải lừa dối. Vị này nhân vật. Không nghi ngờ chút nào, cùng La Tập nắm giữ ngang nhau trọng lượng, hắn là này một bộ cố sự nhân vật chính. Có điều Mạnh Nhĩ Đức còn chưa kịp phục hồi tinh thần lại. Màn ảnh đã cắt đến tam thể máy thăm dò hình ảnh. Địa cầu hạm đội tạo đội hình hiện ra xếp thành hàng trạng thái. Dày đặc triển khai, đây là xuất phát từ đối với tam thể hạm đội uy hiếp. Mà tam thể thế giới máy thăm dò, chỉ có nho nhỏ một cái. Đinh Nghi, vị này trải qua mấy lần ngủ đông, chủ đạo có thể khống hạch tụ biến, phản ứng nhiệt hạch, nhà khoa học, làm lần này khoa học cố vấn, cưỡi phi thuyền loại nhỏ, tiếp cận cái kia máy thăm dò. Máy thăm dò bị một chiếc phi thuyền bắt được, nó hiện ra lưu tuyến hình, lại như một giọt nước. Giọt nước mặt ngoài tuyệt đối bóng loáng, cho dù thả đại thiên vạn lần, cũng vẫn cứ không cách nào nhìn thấy vi mô kết cấu. Đinh Nghi có một loại dự cảm xấu, hắn đề nghị nhường phụ trách hộ tống hắn tới được chiến hạm sớm tiến vào biển sâu trạng thái. Đón lấy, đi tới giọt nước bên cạnh, bọn họ tiến hành rồi một ít nhằm vào giọt nước đo đạc. Nhưng mà kết quả biểu thị bọn họ căn bản không có cách nào phân tích giọt nước. Này không phải cái gì máy thăm dò, mà là tam thể văn minh đưa tới biểu lộ ra chính mình sức mạnh vật phẩm. Đinh Nghi nghĩ tới đây, bỗng nhiên mở miệng nói rằng, tiếp tục trước bọn họ nói chuyện phiếm qua có quan hệ vật lý quy luật đề tài. Hủy diệt ngươi, có liên quan gì tới ngươi? Hắn câu nói này vừa bắt đầu còn không ai hiểu. Đan Tê Nghi rất nhanh lại nói, chạy mau, hắn vung lên hai tay, khàn cả giọng địa hô, hài tử ngốc nhóm, chạy mau a! Màn hình ở ngoài, còn chìm đắm ở Trương Bắc Hải tư duy Mạnh Nhĩ Đức. Thấy cảnh này, cũng đầu óc mơ hồ, nhưng rất nhanh, anime nói cho hắn đáp án, giọt nước phần sau, xuất hiện một cái vầng sáng màu xanh lam. cái kia vầng sáng không ngừng biến sắc, mở rộng, lại như nổi lên gợn sóng. Ở vầng sáng đẩy mạnh dưới, giọt nước bắt đầu gia tăng tốc độ. Gần như cùng lúc đó, phi thuyền loại nhỏ nổ tung, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.